chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1275, đem người biến thành chó. Hoa Hạ Quốc thì có một cái rất nổi danh không già nữ thần. Nghe nói hơn 60 tuổi, còn có thể biểu diễn phim thần tượng, cũng đóng vai phim thần tượng bên trong Thanh Thuần Thiếu Nữ. Cái này vẫn là đối phương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nội lực tu vi tình huống dưới. Nếu như Lý Uyển tu luyện qua nội lực, chỉ sợ qua 20 năm nữa, nàng dung mạo cùng hiện tại so ra cũng sẽ không có quá đại biến hóa. Gặp Vương Đại Đông nhìn lấy chính mình sững sờ, Lý Uyển trong lòng có chút mừng rỡ. Nàng mặc đồ này, tự nhiên là tận lực vì Vương Đại Đông chọn lựa. Lý Uyển là cái tuổi gần 40 tuổi nữ nhân, gặp quá nhiều nam nhân, nàng có lẽ nhìn không thấu Vương Đại Đông nội tâm, nhưng theo Vương Đại Đông cách ăn mặc liền có thể nhìn ra. Vương Đại Đông yêu thích, chỉ là trong nội tâm nàng lần nữa dâng lên một vệt xấu hổ. Nàng đến cùng là đang làm gì? Vậy mà chuyên môn vì Vương Đại Đông đi cách ăn mặc chính mình. Cái này thanh hoa sứ áo dài xác thực hấp dẫn đến Vương Đại Đông, để hắn nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Đại Đông, Lý Uyển khẽ gọi Vương Đại Đông một tiếng. Ếch, cảm ơn ngươi gì nhỏ. Vương Đại Đông rồi mới từ thất thần bên trong lấy lại tinh thần. CMN, hắn tại sao lại thất thần? Gì nhỏ, ngươi mặc áo quần này thật là tốt nhìn. Vương Đại Đông tiếp nhận chén nước, uống một ngụm. Tán thán nói, thật sao, dì nhỏ dáng người không có trước kia như thế tốt, bằng không, còn có thể càng đẹp mắt. Lý Uyển có chút cao hứng, nhưng có chút tinh thần chán nản. Lý Uyển cái gọi là dáng người không có trước kia tốt, cũng không phải là nói nàng so trước kia béo, mà chính là so trước kia gầy. Dù sao hai tháng này tra tấn, để cho nàng thể trọng trọn vẹn giảm mười mấy cân. Lý Uyển nguyên lai thân cao 1m65, thể trọng 105 cân, cái này dáng người tỷ lệ thực có chút hơi mập, nhưng Lý Uyển hơi mập chẳng những không có ảnh hưởng nàng đẹp, ngược lại để cho nàng càng đẹp, bởi vì nàng béo đều là béo tại nên béo địa phương. Hiện tại nàng cũng chỉ có 90 cân, 1m65, 90 cân. Tuyệt đối tính toán là phi thường gầy, mà mặc sườn xám lời nói, thực cũng không phải là càng gầy càng đẹp mắt, ngược lại cần phải có chút điểm bụng nhỏ, xem ra mới càng thêm có đường cong cảm giác, cho nên Lý Uyển mới nói mình dáng người không có trước kia tốt. Không có a, gì nhỏ dáng người rất tốt đây, Vương Đại Đông từ đáy lòng nói ra, hắn không có nhìn qua Lý Uyển trước kia dáng người. Nhưng Lý Uyển hiện tại thân tài, xem ra thật cũng rất tốt, rất tốt. Dù sao Lý Uyển 38 tuổi, Vương Đại Đông không có khả năng dùng nhìn 20 tuổi nữ hài ánh mắt đi xem kỹ nàng. Người tiểu tử ngốc, thật là biết hống nữ nhân vui vẻ, trách không được có thể đem Tiểu Nghiên đều cua tới tay. Nàng thế nhưng là danh xưng toàn Giang Đô thành phố khó khăn nhất phao nữ nhân đây. Lý Uyển cười, nói, Lý Uyển lời nói ngược lại để Vương Đại Đông nhớ tới trước kia cùng với Lâm Thi Nghiên đủ loại. Ngẫm lại, thật đúng là một thanh chua xót nước mắt. Lý Uyển nói Lâm Thi Nghiên là toàn Giang Đô thành phố khó khăn nhất phao nữ nhân tuyệt đối không. Phải nói, ngoa, muốn là đổi thành hắn nữ nhân, Vương Đại Đông vài phút liền có thể đem đối phương hống phía trên giường. Duy chỉ có nữ nhân này, cơ hồ khiến hắn sử xuất toàn thân thủ đoạn, thậm chí mấy lần đều kém chút quyết liệt. Đến bây giờ, hai người quan hệ cũng còn thuần khiết cùng giấy trắng một dạng. Đương nhiên, đây là bởi vì, trở về, nguyên nhân, bằng không hắn sớm đã đem nữ tổng giám đốc bắt lại. Còn tốt Lý Uyển không biết sự kiện này, nếu như biết rõ, nói không chừng thì sẽ châm biếm hắn. Gặp Lý Uyển tâm tình tựa hồ chấn định không ít, Vương Đại Đông nói ra, đối gì nhỏ, Lâm Phi sự tình, vốn là Lý Uyển trên mặt còn mang theo cười nhạt ý. Có thể nghe được Vương Đại Đông nhắc lên Lâm Phi, sắc mặt nhất thời biến, trầm mặc trọn vẹn nửa phút, mới lên tiếng, Đại Đông, ngươi giúp dì nhỏ, để dì nhỏ lần nữa có sống sót hy vọng, dì nhỏ rất cảm kích ngươi, ngươi để dì nhỏ như thế nào báo đáp ngươi, dì nhỏ đều sẽ không cự tuyệt, nhưng là, sự kiện này không có nói, Vương Đại Đông có chút hoảng hốt. Vốn cho rằng đem Lý Uyển theo trong bể khổ giải cứu ra có thể thuyết phục Lý Uyển để Lâm Phi chủ động rời đi công ty, lại không nghĩ rằng Lý Uyển phản ứng lớn như vậy. Lý Uyển thở dài nói, Đại Đông, ta biết ta làm như vậy có chút quá phận, có thể thi nghiên tập đoàn là nhỏ bay duy nhất càng tránh gió vịnh, trừ phi gì nhỏ người nào nhìn đến hắn có thể dựa vào mình tại Giang Đô thành phố đặt chân. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không để hắn rời đi Giang Đô thành phố. Vương Đại Đông không nghĩ tới. Hội là tình huống như vậy. Khẽ cau mày nói. Dì nhỏ, ta có thể cho Lâm Phi tiền. Để hắn cả đời này đều tránh lo âu về sau. Lý Uyển lắc đầu. Nói, tiền, ngươi cảm giác cho chúng ta nhà thiếu tiền sao? Nhà chúng ta thế nhưng là có thi nghiên cổ phần. Liền xem như ăn cả một đời. Cũng đầy đủ tiểu phi dùng. Vậy là ngươi vì cái gì đây? Vương Đại Đông càng là có chút không rõ ràng cho lắm. Đã Lâm Phi không thiếu tiền, Lý Uyển tại sao phải để Lâm Phi tiến thi nghiên tập đoàn đây? Đại Đông, tiền vật này, lại nhiều cũng là có thể tiêu xài hư không? Chỉ có tránh thức nắm giữ kiếm tiền năng lực, mới có thể trên thế giới này sinh tồn được. Xác thực. Nhà chúng ta có thi nghiên cổ phần, có thể ngươi có thể bảo chứng tiểu phi không biết vụng trộm đem cổ phiếu bán đi. Sau đó lại tiêu xài không còn sao? Lý Uyển giải thích nói, Vương Đại Đông tựa hồ có chút minh bạch Lý Uyển ý tứ. Nói nhiều như vậy, Lý Uyển vẫn là đang vì mình hậu sự làm chuẩn bị a. Nàng cũng không tin nàng có thể từ bỏ, nghiện, gì nhỏ, ta nói qua. Người nhất định có thể từ bỏ, nghiện. Vương Đại Đông có chút nghiêm túc nói. Lý Uyển thở dài, nói, tiểu tử ngốc, chờ một lát ngươi, nghiện, phát tác thời điểm. Hy vọng ngươi còn có thể nói như vậy. Đây chính là có thể rõ ràng đem một người biến thành cầu. Vật, a, Vương Đại Đông không nói thêm gì nữa. Hắn biết, trừ phi là tận mắt nhìn thấy. Nếu không Lý Uyển là không thể nào tin tưởng hắn. Về phần Lâm Phi, hắn cũng không nóng nảy để rời đi thi nghiên tập đoàn. Dù sao coi như Lâm Phi thật đem thi nghiên tập đoàn cho hủy. Hắn cũng có thể còn Lâm thi nghiên một cái thi nghiên tập đoàn. Một cái càng cường đại hơn thi nghiên tập đoàn. Đây chính là một người nam nhân tự tin. Gặp Vương Đại Đông không lại nói Lâm Phi sự tình. Lý Uyển biểu hiện trên mặt nhu hòa một số. Đối với Vương Đại Đông nói ra, Đại Đông, ngươi có thể cùng ta nói một chút tiểu nghiên sao? Từ khi nàng trở thành thi nghiên tổng giám đốc về sau, ta cơ hồ tựu không gặp qua nàng. Nàng vẫn là như thế coi công tác là thành chính mình hết thảy à? Vương Đại Đông trên mặt lóe lên nụ cười khổ, nói ra, không sai biệt lắm, Đại Đông. Ngươi phải hiểu nàng, tiểu nghiên như vậy quan tâm công ty, thực cũng không phải là bởi vì nàng ưa thích tiền, mà là bởi vì thi nghiên tập đoàn, là mẫu thân của nàng dùng mệnh đổi lấy, cho nên nàng mới đem công ty, nhìn so hết thảy đều nặng. Lý Uyển nói, Vương Đại Đông gật đầu, Lâm thi nghiên mẫu thân sự tình, hắn là biết một số, đối với nữ nhân kia, hắn cũng là rất kính nể. Vậy mà lại vì công ty, giao ra chính mình sinh mệnh, tuy nhiên hắn cảm thấy có chút không đáng, nhưng hắn hiểu được, Lâm thi nghiên mẫu thân làm như vậy, thực cũng không phải vì công ty, mà chính là nguồn gốc từ nàng đối Lâm thiên thích, ngươi có thể hiểu được nàng liền tốt, tiểu nghiên là cái rất nỗ lực nữ hài, tuy nhiên tại sinh hoạt kỹ năng bên trên có chút khiếm khuyết, có thể đang làm việc phía trên. Có thể vượt qua nàng nữ nhân thật không nhiều. nhớ tới Lâm Thi Nghiên đã từng nấu cơm tràng cảnh, Vương Đại Đông chính là một trận bất đắc dĩ. Cái kia không gọi có chút khiếm khuyết được không? Gọi là vô cùng khiếm khuyết. Hai người lại trò chuyện trong một giây lát. Vương Đại Đông nhìn thời gian. Đã 10 giờ hơn. Liền hỏi, dì nhỏ, ngươi có mệt hay không? Muốn hay không ngủ? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.